Chương 114, ngoài miệng nói không muốn, thân thể rất thành thực. Chương 114, ngoài miệng nói không muốn, thân thể rất thành thực. Hôm nay bận rộn một ngày, nhà của ta cẩu rốt cuộc không sao, có thể tính cứu về rồi. Ta cho rằng nó phải lệ nữa nha, nuôi không sai biệt lắm 9 năm, thật sự là không nỡ. Cảm tạ nhất giới muội không khen thưởng, cảm tạ cả gù dạ khuê phòng trong tiểu trúc trên bàn, từ từ dọn lên các thức ăn. Cả gù dạ cũng không đi tìm hạ nhân, ở chu phòng cùng phòng ngủ của mình bên trong tiến tiến xuất xuất, mỗi một lần qua lại, đều sẽ mang theo co lại làm hảo bữa cơm. Cũng không nên gạt thiếp thân ăn vụng A lấy tay háo che mặt, nhợt nhạt cười, đen nhánh con ngươi chợt hiện A tránh. Bộ kia nghịch ngợm dáng vẻ, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đạn đạn đầu nhỏ của nàng. Mỗi người một chén vị tăng canh, đơn giản vài cái tiểu cơm nắm, mấy đạo tinh xào ăn sáng, mà để dâu dò kỳ kinh ngạc, đúng một cái trong đó ngư, cả cụ dạ làm phương pháp dĩ nhiên là thiên triều thức cách làm. Cơm tối cũng không phong phú, cùng dâu dò kỳ ở nghìn năm thành, sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn trong xa xỉ dùng cơm xong toàn bộ không thể sánh bằng, thế nhưng cả cụ dạ làm cơm nước. Thắng ở đơn giản trong ôn hình. Có thời điểm dâu dò kỳ cũng tình hoài niệm ở sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn bên trong áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm sinh hoạt, tất cả sự tình đều có sạc khua xử lý ngay ngắn rõ ràng, thân là gia chủ hắn chỉ cần lười biếng đem chính hắn một người dẫn đi là tốt rồi. Loại cuộc sống đó qua 24 rất nhiều nhưng là phải rất xuống á âm thầm cảm thán một tiếng, dâu dò kỳ tự tay thì đi nắm lên trên bàn cơm nắm. Ba một tiếng thanh thúy tiếng gõ vang lên, cả cụ dạ cầm ngũ xương chiết phiến đánh vào dấu dò kỳ trên tay, đại nhân không phải tắm một cái tay ấy ư, cứ như vậy hạ thủ đi bắt có thể không lễ phép. Dấu dò kỳ thấy buồn cười, trên người của hắn tự nhiên không có khả năng có bất kỳ bệnh khuẩn hoặc là bẩn dơ, bất quá nếu cả cụ dạ nói như vậy, hắn chính là trêu đùa kia ta có hay không còn cần tắm rửa thay y phục đâu, thiếp thân nơi đây lại không đại nhân tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nếu đại nhân muốn xuyên thiếp y hề phục, thiếp thân đến cũng sẽ không chú ý hảo dịch sẵn cả gù dạ hé miệng cười, đoan đoan chính chính, dường như giả mạ tô nạ đệ tỷ cô mở dạng, miệng trên thoại ngữ vẫn như cũ ngôn tử. Sắc bén, nhưng cũng không biết khiến người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy nàng thông minh thần tuệ. Giai u dò kỳ xem xét cẩn thận một phen cả gù dạ bây giờ ăn mặc, bộ kia phức tạp đắt tiền 12 đơn kỷ mồ hệ nổ bị nàng hủy đi không còn hình dáng. Bây giờ cả gù dạ chỉ là bộ nhất kiện đơn giản bạch sắc áo sơ mi, đơn bạc xiêm y đi thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, nơi cổ áo trắng loạn không lóa mắt ra thịt như ẩn như hiện, tinh xảo xương quai xanh như là hài tử nghịch ngợm, thỉnh thoảng ở cả gù dạ mê hoặc tựa như lấy tay lôi kéo hạ, làm cho người ta cảm thấy đánh vào thị giác. Mà khiến người ta sợ hãi than thì là cả gù dạ phong bộ phận, rõ ràng là như vậy mảnh khảnh vóc người, thế nhưng phong trước lại hết ý rất có đoán, cao thấp hoàn mỹ. Cũng không lộ vẻ lớn tục tằng, cũng không cảm giác nhỏ bằng phẳng. Đối mặt dâu dò kỳ phảng phất xem thấu hết thể ánh mắt, cả gù dạ thản thản đắng đãng, không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại sẽ tìm bắt đầu bơ phong, thoải mái để hắn thưởng thức. Cả gù dạ đúng một nữ nhân, đúng một cái rất có nữ nhân vị đạo nữ nhân, nàng đương nhiên biết được, nữ nhân mỹ lệ chính là muốn cho người nhìn, nếu như che giấu, liền phảng phất cẩm y lìa dạ hành, phung phí của trời. Chỉ tiếc, Giải u dò kỳ không phải biến thái, hắn cũng không phải yêu vật thích, bằng không nói không chừng thật sẽ cao hứng trước đi tắm, sau đó mặc vào cả gù dạ nữ trang, ôm y phục của nàng làm một ít kỳ quái chuyện. Giải u dò kỳ cũng không đứng dậy, chỉ là vận dụng một cái tiểu pháp thuật, đã đem hai tay sạch sẽ một lần. Nô đang thục ngủ mù cổ mũi giống như đúng tiểu cầu một dạng giật giật, thương quá. Lông mi thật dài run rẩy, mù cổ bị cơm tối hương khí hấp dẫn. Nàng mở có chút cặp mắt mông lung, ngơ ngác nhìn trước mặt thức ăn trên bàn, khoe miệng không phải cẩn thận chảy ra nước bọt. Đây là vừa mới thanh tỉnh mụ cổ có chút mê man, nàng mơ mơ màng màng hỏi. Đây chính là cả gũ dạ tự mình xuống bếp làm cơm nước, mụ cổ mau mau đứng lên đi rửa mặt, cùng đi ăn cơm chiều đi. Giải u dò kỳ vừa cười vừa nói. Tiểu mụ cổ có thể không cần đi rửa mặt ta cả gũ dạ hơi mím môi tiểu cồn miệng, nàng cười duyên một tiếng. Ở mù cổ còn không có na ho tinh tưởng tình huống trước, đưa nàng ke ho va ho ngược mình, đối đãi mù cổ thái độ cùng đối đãi dâu dò kỳ, hoàn toàn khác nhau. Tiểu mù cổ liền do thiếp thân tự mình đến uy đi. A đến, mù cổ nhanh hé miệng. Vô cùng thú vị từ trên bàn xốc lên một cái cơm nắm, cả gù dạ đem nhẹ nhàng đưa tới mù cổ bên mép. Dâu dò kỳ thấy thế nào đều cảm thấy, Cả cụ dạ là tìm được một cái hảo ngoạn đích món đồ chơi ở đuổi mình nhàm chán thời gian. Chuyện này rốt cuộc hiểu rõ tình huống mù cổ, mặt cười tránh trái tránh phải, nhưng ở cả cụ dạ kia tiểu y yêu kiểu tinh mâu hạ, vẫn là buông tha từ từ nhắm hai mắt, trương khai môi anh đảo của mình, tùy ý cả cụ dạ thân thủ đốt nàng. Giai ưu dò kỳ cũng không để ý bên kia cơ tình ngược lại vì mù cổ cảm thấy tiếc hận, càng là cùng cả cụ dạ quan hệ tốt, càng là ước mơ nàng. Càng là ưa thích nàng, kia sau cùng vết thương, thì sẽ càng sâu. Bất quá dù dò kỳ nghĩ đến chính mình, cũng không phải là cái gì người tốt, ở đâu có tư cách nếu nói đến ai khác chỉ là hắn tâm tư kiên nghị, cũng không sẽ bởi vì mềm yếu mà buông tha, tình nguyện chịu được nhất thời thống khổ, cũng không muốn thừa nhận cả đời vết thương. Hắn rất không nỡ mù cổ, thế nhưng đây hết thể kết quả cuối cùng, cũng là vì nàng tốt. Tuy là loại này tốt đúng cường ra ở mù cổ trên người, mù cổ nàng có thể cũng không muốn, nhưng dù dò kỳ vốn là cái ưu việt người, hắn làm được quyết định, không cho phép có bất kỳ người đi phản bác. Hai ngón tay gắp lên trên bàn tiểu cơm nắm, cơm thẻ ở bây giờ dạ mạ tổ có thể là một loại xa xỉ vật, chỉ có đại quý tộc khả năng ăn trên. Dạ mạ tổ địa hình nhiều núi bình nguyên thiếu, đại đa số mà đều không thích hợp trồng trọt lúa nước, gạo trắng ở 000 hiện tại, có thể là rất ít có. Gạo trắng bao vây thành cơm nắm rất là tinh mỹ, cả cụ dạ làm phi thường dụng tâm, từng cái tiểu tiểu cơm nắm đều phảng phất bị tinh đánh mảnh nhỏ mài, vẹn vẹn chỉ là nghe mùi vị, thì dường như có thể ngửi được cả cụ dạ chăm chú. Giai U Dò Kỳ lấy tay ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo cơm nắm, thấm một cái trên bàn trong đĩa nhỏ nước tương, sau đó đem cơm nắm bỏ vào hạ tạ no cổ cổ rổ bên mép. Mặt không thay đổi hạ tạ no cổ cổ rổ, dùng cặp kia màu hồng lớn mắt nhìn xem Giai U Dò Kỳ. Sau đó trương khai mình tiểu cồn miệng, một ngụm đem dầu dò kỳ đưa tới cơm nắm nuốt vào. Hạ tá no cổ cổ rồ trên đầu mang mặt nạ nhanh chóng biến thành vui sướng, bộ kia hài lòng cười to dáng vẻ, đã có vẻ khôi hài, lại hiện ra của nàng vui sướng. Bất quá nhất dầu dò kỳ như mày, hạ tá no cổ cổ rồ một hớp này, không riêng đem cơm nắm nuốt vào, ngay cả hai ngón tay của hắn đều nuốt vào trong miệng. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay tiến nhập một cái ấm áp địa phương. Kia phong bế không gian để hắn theo bản năng giật giật, mà một cái lưỡi linh hương, đã bị hắn kẹp trong tay. Giai U Dò Kỳ hứng thú cùng nhau, hai ngón tay linh hoạt ở hạ tạ no cổ cổ rổ trong miệng tứ ngược, đùa bỡn cái lưỡi thơm tho của nàng, để hạ tạ no cổ cổ rổ ô ô lên tiếng. Trên mặt vui sướng mặt nạ biến thành ngượng ngùng, chỉ là nhìn trên mặt hắn không lộ vẻ gì thân thể nhưng ở ngượng ngùng, Giai U Dò Kỳ đấy lòng nhanh cổn cảm giác liền không thể phục ra. Đây chính là điển hình ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực a.